Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Thiên Đình đáng sợ. Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên xoay người, nhìn xem phía sau núi một mảnh tạp nhạp lùm cây. Thanh âm chính là từ nơi đó phát ra. Người nào? Ra. Chu Thần yên lặng vận lên phần quyết đấu khí. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tinh thiết trường kiếm. Hắn luyện mấy ngày thanh vân chân quyết, còn không có cơ hội làm đâu. Mắt thấy giấu không được. Ẩn núp người nghe trộm ảnh có chút lúng túng đứng người lên. Nhấc nhấc váy áo màu tím, ngượng ngùng đứng lên, cười duyên dáng, thanh âm thanh thúy cười nói. Chu các chủ, ta muốn nói ta là trùng hợp tới chỗ này. Ngài tin tưởng sao? Huân Nhi, Chu Thần nhíu mày, cái này Huân Nhi cố ý trốn tránh hắn vài ngày, làm sao lúc này lại đột nhiên vụng trộm theo dõi hắn? Mà Chu Thần một bên Tiểu Y Tiên ý nghĩ liền đơn giản nhiều. Nàng cùng Huân Nhi chung đụng không sai, ngược lại là tùy tiện liền tin tưởng Huân Nhi miệng đầy quỷ kéo. Huân Nhi nhìn xem Chu Thần trêu chọc ánh mắt, nghiêng trắng nõn gương mặt như ngọc, né tránh Chu Thần dò xét ánh mắt, chỉ là gương mặt có chút đỏ bừng. Xem ra Huân Nhi cũng không phải thường xuyên nói láo người đâu. Nếu là không có chuyện gì, cái kia ta trở về đi ngủ. Huân Nhi bị Chu Thần không chút kiêng kỵ ánh mắt chằm chằm toàn thân, không được tự nhiên, có chút lúng túng nói. Huân Nhi cô nương yêu thích rất đặc biệt nha. Thế mà thích ban ngày đi ngủ, ban đêm đi dạo. Chu Thần ngẩng đầu nhìn đang sơ thăng mặt trời đỏ, ngoài cười nhưng trong không cười ha ha nói. Mà Tiểu Y Tiên cũng có chút hoài nghi nhìn một chút Huân Nhi. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này là khẩu thị tâm phi? Sở dĩ trong bóng tối theo dõi Chu Thần, chuẩn bị cùng nàng đoạt nam nhân, đó chính là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Nhìn xem bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, Huân Nhi tranh thủ thời gian tìm cái lý do chạy trối chết. Cái kia như bị hoảng sợ nai con giống nhau bộ dáng, để Chu Thần rất là thoải mái, cười ngửa tới ngửa lui. Nhìn xem đi xa Huân Nhi, Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm giác được có chút nghiến răng. Nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui Chu Thần nháy mắt khó chịu. A, nương theo lấy Chu Thần một tiếng hét thảm, Tiểu Y Tiên chậm rãi thu hồi ngọc thủ. Bành, một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa. Huân Nhi che che chính mình thật dày ngực, thở dài nhẹ nhõm, thật lâu Huân Nhi mới hồi phục tinh thần lại, lại biến thành cái kia một bộ áo xanh, khí chất thanh huân thanh nhã, giống như thanh liên mới nở thiếu nữ. Lăng lão, ngươi biết ta hôm nay nghe được cái gì sao? Hồi tưởng lại Chu Thần lời nói sự tình, Huân Nhi không khỏi một trận tim đập nhanh. Vừa dứt lời, Huân Nhi trong khuê phòng, một chỗ hư vô không gian chỗ, nơi đó không khí bỗng nhiên quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động. Sau một lát, một đạo hỗn thân bao vây lấy vật chất màu đen người áo đen ảnh, chậm rãi hiển hiện. Chính là phục dụng cao giai đan dược, đã khỏi hẳn Lăng Ảnh. Nhìn xem Huân Nhi một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Lăng Ảnh cúi đầu, cung kính nói, tiểu thư, chẳng lẽ cái kia Chu Thần đối với ngươi bất kính rồi? Nói xong lời ấy, Lăng Ảnh toàn thân khí thế đột nhiên nhất biến. Tiểu thư thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, đối với không có con cái Lăng Ảnh đến nói, không khác con gái ruột. Như cái kia Chu Thần thật dám bắt nạt tiểu thư, hắn chính là liều mạng đầu này mạng già cũng muốn cái kia Chu Thần đẹp mắt. Không, không phải ngài nghĩ như vậy. Nhìn xem hiểu nhầm Lăng lão, Huân Nhi trắng nõn gương mặt xinh đẹp biến được đỏ bừng. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Huân Nhi ho nhẹ một tiếng, che giấu vừa rồi xấu hổ, cái này mới chậm rãi nói, Lăng lão, ngươi nghe nói qua một cái tên là Thiên Đình thế lực sao? Huân Nhi nhớ tới vừa rồi Chu Thần cái kia rung động lòng người ngữ, từng chữ nói ra mà nói. Cái này tên vì thiên đình thế lực, nắm giữ 100.000 thậm chí 100.000 trở lên đấu tôn cường giả. Đấu đế cường giả trong mắt bọn hắn, quả thực so con kiến cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Một người tên là Như Lai Phật Tổ cường giả, thậm chí có thể dùng một cái tay liền hủy diệt một toàn bộ thế giới, sáng tạo cả một cái không gian, thậm chí còn có thể trấn áp một tên vượt xa đấu đế cường giả. Huân Nhi đôi mắt bên trong hiện lên khiếp người ánh mắt, chậm rãi nói, Lăng lão, ngươi tin tưởng đây hết thảy sao? Cái này, tuyệt không có khả năng. Nếu quả như thật có một cái cường đại như vậy thế lực, tộc ta làm sao sẽ không hề có một chút tin tức nào? Nếu quả thật có cường đại như vậy thế lực, chúng ta viễn cổ tám tộc, há có thể là một hiệp chi địch? Nghe được Huân Nhi, lão giả có chút khó có thể tin nói. Dù sao Huân Nhi lời nói cái thế lực này, thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Vượt xa đấu đế cường giả. Làm sao có thể, đấu khí đại lục đã mấy vạn năm, đều chưa từng đi ra đấu đế cường giả. Cái này tại cổ tộc, đều là có điển tịch ghi lại. Cái cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế ngọc bài, còn chia ra làm tám, ở tại tám lớn cổ tộc bí mật tông đâu. Nếu không, Huân Nhi tiểu thư lại như thế nào cần phải đến Tiêu gia ẩn nấp nội ứng hơn 10 năm? Không phải là vì cái kia trong truyền thuyết có thể trợ giúp đỉnh phong đấu thánh tiến vào đấu đế đà xá cổ đế ngọc sao? Vì vậy, nếu nói thế gian này có một cái tên vì thiên đình thế lực, có cái gì 1 triệu đấu tôn, vô số đấu đế, thậm chí còn có còn mạnh hơn đấu đế cường giả. Ha ha, hắn Lăng Ảnh cái thứ nhất không tin, nhất định là cái kia Chu Thần nói hưu nói vượn, lừa gạt tiểu thư. Lăng lão, ai nói cho ngươi, cái kia thiên đình là tại thế giới của chúng ta? Huân Nhi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, tiểu thư là nói, tại Lăng Ảnh ánh mắt không thể tin bên trong. Huân Nhi chậm rãi gật đầu nói, cái kia tên là thiên đình thế lực, căn bản không ở giới này. Ta vụng trộm nghe cái kia Chu Thần lời nói, chúng ta đấu khí đại lục căn bản chỉ là rất nhỏ một cái thế giới. Tại thế giới của chúng ta bên ngoài còn có vô số thế giới, vô số vị diện. Cái kia cái gọi là thiên đình, nghe nói là một cái tên vì trung ương hồng hoang giới trí cao thế lực, nắm trong tay chư thiên vạn giới. Mà cái kia Chu Thần chính là từ cái kia trung ương hồng hoang giới mà đến. Huân Nhi càng nói càng là kích động, càng là sợ hãi. Nàng một chút cũng không có hoài nghi Chu Thần đang nói láo. Cái này cố sự như thế hợp tình hợp lý, tuyệt đối không phải bằng vào tưởng tượng liền có thể nghĩ ra tới. Huống chi nàng lúc ấy thế nhưng là đang trộm nghe. Chu Thần không có chút nào phòng bị cùng tiểu y tiên thổ lộ hết tâm sự, lại thế nào sẽ nói láo? Nhưng mà, Huân Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Thế giới này, thế mà thật sự có giống Chu Thần vô liêm sỉ như vậy. Nói hưu nói vượn người, đây chính là đánh giá thấp nhân loại hạn cuối hạ tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.